Chào mừng quý thính giả trở lại với audio của rừng truyện.com. Kính mời quý thính giả lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Chính Chương Kỳ Án của tác giả Phạn Đoàn Đào Tử Khống. Hãy nhớ đăng ký kênh để nhận thông báo khi phát hành tập truyện mới. Truy cập trang web rừng truyện.com để đọc bản dịch độc quyền mới nhất hàng ngày. Tập 27. Trở lại đình úy tự. Chu Chiêu vừa nói, trong lòng cũng dần yên ổn lại. Nàng ngẫm nghĩ rồi bổ sung, những gì ta vừa nói cũng chỉ là phán đoán của chúng ta mà thôi. Trước khi tìm được chứng cứ xác thực, hoặc huynh khôi phục trí nhớ làm nhân chứng, thì vẫn chưa thể nói là hoàn toàn đúng. Việc điều tra vụ án có khi cũng giống như đại phu bắt mạch. Nếu không có kết quả của vọng, văn, vấn, thiết làm căn cứ, thì tuyệt đối không thể tùy tiện suy đoán rồi ra tay chữa trị. Không có chứng cứ, mọi phỏng đoán đều như lầu cát xây trên mây. Bắc quân còn phải tuần đêm, ta đến đưa nàng canh cá, rồi còn phải quay về doanh trại. Ngày mai nàng thật sự muốn trở lại đình úy tự sao? Chu Chiêu nghe lời Tô Trường Oanh, cười tươi rồi nghịch ngợm chớp chớp mắt, trong lòng lại hơi chột dạ, muốn đi. Tô Trường Oanh thấy nàng hiếm khi lộ ra dáng vẻ ngoan ngoãn thế này, tim bất giác mềm lại, không kìm được đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu nàng. Đã đoán được là nàng chẳng chịu nằm yên ở nhà dưỡng bệnh rồi, chỉ hận không thể lập tức mọc cánh mà bay về đình úy tự ấy chứ. Đi đi, ta sẽ đến giám sát tiểu Chu đại nhân uống thuốc. Chu Chiêu hôm nay còn phá được một vụ án giết người, ngày mai sao có lý nào không đến. Tô Trường Oanh hiểu rõ hơn ai hết tiểu Chu đại nhân vốn chẳng có ngày nghỉ ngơi. Ta đi trước, Hàn Trạch chắc đã đợi sốt ruột rồi. Chiêu Chiêu, sớm nghỉ ngơi nhé. Tô Trường Oanh vừa nói xong, liền nghe thấy tiếng Hàn Trạch gọi ngoài cửa. Hắn không đáp lời, chỉ quay sang mỉm cười với Chu Chiêu rồi sải bước rời khỏi. Chu Chiêu nghiêng đầu, nhìn bóng dáng bước đi nhẹ nhõm của Tô Trường Oanh, môi cũng bất giác cong lên. Sơ Nhất, ta muốn uống thuốc. Sơ Nhất lập tức xuất hiện, trên tay bưng chén thuốc nồng nặc mùi đắng, trên khay còn đặt thêm một gói to đủ loại mứt quả. Tiểu Lỗ Hầu đúng là người tỉ mỉ, lại mua thêm rất nhiều mứt ngọt cho tiểu thư dùng thuốc đỡ đắng đó. Viện này của tiểu thư cũng tốt, trong nhà có chỗ đặt chân đàng hoàng, chứ không như chỗ trước, muốn vào phải nhón chân, xoay mình nhảy lên. Năm đó lần đầu tiên phủ tiếp khách, có một vũ cơ trẹo chân, cũng là nô tỳ thay người ta múa khúc hồ huyền. Ai nấy đều khen nô tỳ chắc chắn từng luyện đồng tử công đấy. Chu Chiêu sắc mặt kỳ quái nhìn Sơ Nhất, hôm nay ngươi vui vẻ lắm sao? Sơ Nhất nhìn nàng, hớn hở gật đầu, còn vui hơn cả năm đó tiểu thư chọn nô tỳ hầu hạ nữa. Tiểu thư chết rồi sống lại, gan của nô tỳ cũng lớn hơn mấy phần. Chu Chiêu nghe vậy, ánh mắt nhìn Sơ Nhất càng thêm cổ quái. Phải rồi, ai gặp người giả chết sống lại, mà gan không to ra mấy phần cơ chứ? Thấy Chu Chiêu đã uống thuốc, Sơ Nhất thu dọn khay thuốc rồi lui ra ngoài. Chu Chiêu vốn không thích có người ở lại trong phòng hầu hạ, nếu không được tiểu thư cho phép, Sơ Nhất tuyệt đối sẽ không tự tiện vào phòng. Trong phòng trống trải, không có thi thể vấy máu, cũng không còn dây thừng treo trên xà nhà. Trong khoảnh khắc, Chu Chiêu lại cảm thấy tịch mịch lạnh lẽo. Nàng đi đến bên bàn, ngồi xuống, tiện tay cầm lên cuộn trúc đặt trên án thư. Chính là bản thủ lục phá án nhiều năm qua của Chu Bất Hại. Chu Chiêu nhìn vật ấy, trong lòng dâng lên một tia bồi hồi. Dù nàng cũng từng học luật pháp, học phá án theo cha và ca ca, nhưng chưa từng được Chu Bất Hại công nhận, đương nhiên cũng chẳng có tư cách xem qua quyển thủ lục này. Đây là bí lục bất truyền của nhà họ Chu, của tổ phụ truyền cho phụ thân truyền cho ca ca. Nàng không ngờ có một ngày, thứ này sẽ truyền đến tay mình. Chu Chiêu mở trúc giảng, nhìn nét chữ quen thuộc, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Chu Bất Hại không biết rằng thật ra nàng đã từng xem qua rồi. Năm ấy nàng muốn xem, ca ca liền đưa ngay cho nàng. Khi đó nàng còn chưa hiểu vì sao thứ này lại là bí lục bất truyền. Trong mắt Chu Bất Hại, ca ca được xem, nàng thì không được. Nhưng về sau, nàng dần dần hiểu ra. Chu Chiêu nhìn kỹ, trong tay là quyển cuối cùng. Vụ án cuối cùng được ghi chép là án nữ thi không đầu tại yến tiệc mùa xuân. Hoàn toàn không có nhắc đến vụ án Sơn Minh, Trường Dương. Về vụ ấy, Chu Bất Hại không để lại một chữ nào. Chu Chiêu khẽ lắc đầu, cầm lấy cuộn trúc, chậm rãi đọc lại lần nữa. Sáng sớm hôm sau, khi Chu Chiêu đến đình Úy Tự, phương đông đã nhuộm một màu ửng hồng. Trước cửa đình Úy Tự treo đầy những mảng băng động, ánh mặt trời chiếu vào lấp lánh như pha lê. Gã thiếu răng cửa ôm bát cơm, đứng lù lù trước cổng đình Úy Tự, vừa ăn vừa líu ríu trò chuyện cùng mấy người khác. Thấy Chu Chiêu, hắn ta như gặp được người thân, lập tức chạy ùa tới: "Tiểu Chu đại nhân, còn sống thật rồi hả? Ngài xem có linh không? Ta bảo cái gã công tử Lỗ Hầu phủ kia là đồ theo hoa rỗng ruột, không phải con ruột của ông ta mà, đúng thật rồi còn gì." Vừa nghe được tin gió, ta liền lên mộ thắp hương cho phụ thân ta báo tin luôn đó. "Tiểu Chu đại nhân, ta nói này, chúng ta cũng xem như thân thích rồi chứ nhỉ? Nghe đồn Mẫn Văn Thư sắp cùng cô nương họ Sở hủy hôn, còn từng nhà đến quỳ gối trả xính lễ, thật không đấy? Ta còn nghe người ta nói, hắn từ nhà họ Sở bước ra, ba hồn bảy vía chỉ còn lại một hồn một vía. Không chỉ có mắt rơi lệ, mà đến cả khóe miệng cũng rơi nước mắt. Nghe nói Thường Tả Bình đang chờ ở tả viện, bảo là Tiểu Chu đại nhân vừa mới xuống điện Diêm Vương trở về, quen đường thuộc lối, nên muốn nhờ ngài đến gọi hồn giúp hắn. Có thật không đó?" Chu Chiêu nhìn vẻ mặt hai mắt sáng rỡ của gã thiếu răng cửa, không nhịn được mà giật giật khóe miệng chảy là nước miếng. "Ta cũng chưa từng đến điện Diêm Vương." Gã thiếu răng cửa cười hì hì, cố ý nheo cặp mắt chẳng to mấy của mình lại. "Ta hiểu mà, hiểu mà." Trần Giang không nói chuyện âm phủ. Chu Chiêu im lặng. "Hiểu gì mà hiểu, cái gì cũng ta hiểu, ngươi hiểu được gì đâu." Nàng không dám nhiều lời, sợ nói thêm một câu lại thành. Nàng hút mất hồn phách của Mẫn Tàng Chi, nên mới có thể giả chết sống lại. Gã thiếu răng cửa cũng không ngăn nàng lại, chỉ ôm chén cơm hút một miếng to, rồi thần thần bí bí thì thầm với người bên cạnh: "Các ngươi xem, Tiểu Chu đại nhân đi nhanh thế, như là, như bay vậy." Quả nhiên, Chu Chiêu bị bộ cửa vấp một cái, suýt nữa ngã sấp mặt. Nàng bay là vì khinh công tốt, không phải quỷ nữ. Đúng như lời đồn, đình Úy Tự có chính khí hộ thân, đến cả phán quan dưới âm phủ vào cửa cũng phải bị chặn lại, vấp một cái mới vào được. Chu Chiêu cạn lời, bước nhanh vào tả viện, thấy trong viện còn trống trải, chưa có ai, mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Quỷ không đáng sợ, người nói chuyện như quỷ mới đáng sợ. Chu Chiêu còn đang nghĩ ngợi, thì từ một góc trong phòng đột nhiên vang lên tiếng cộc cộc cộc. Nàng bước vài bước vào trong, vừa liếc mắt đã thấy Mẫn Tàng Chi đang ngồi bên bàn, dùng trán đập vào mặt bàn, cộc cộc cộc vang lên từng hồi. "Ngươi có đập đầu trước ta thì ta cũng không thay ngươi nói đỡ được đâu." Mẫn Tàng Chi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trán đỏ rực một mảng, tóc tai chải chuốt ngay ngắn, trên đầu còn cài một cây trâm hoa đào, vừa lại gần đã tỏa ra mùi hoa đào ướp muối nồng nặc. "Sở Dữ A Tỷ muốn cùng ngươi hủy hôn, ngươi cũng đừng bày mấy cái trận pháp đào hoa tà môn thế này, đừng cố chấp." Mẫn Tàng Chi thở dài đầy ai oán, giơ tay phẩy nhẹ: "A Dữ không hủy hôn với ta, chỉ là ta ứng đối quá tệ. Ta lẽ ra nên tỏ ra lạnh nhạt hơn một chút, như vậy A Dữ sẽ cảm thấy không có gánh nặng, mới có thể an tâm gả cho ta." Chu Chiêu đảo tròn mắt, kéo Mẫn Tàng Chi từ vị trí của mình ra, tránh ra. "Ta nhận đủ cái điều khoe khoang trá hình của ngươi rồi. Sáng sớm ngươi tới đây chờ ta." Mẫn Tàng Chi lại thở dài lần nữa, nhìn quanh một vòng, chỉ vào hộp gấm đặt trên bàn của Chu Chiêu, rồi chắp tay hành lễ: "Không phải khoe khoang đâu. Nếu A Dữ có hỏi, Tiểu Chu đại nhân nhất định phải nói tốt cho ta vài câu." Chu Chiêu nghiêng đầu nhìn hộp gấm, nhướng mày: "Ngươi đang hối lộ ta à?" "Dĩ nhiên là không. Đây là một cuộn đề khó chưa ai giải được, A Dữ rất thích. Ta tìm suốt bao lâu, bỏ ra không ít bạc mới có được. Gần đây nàng tâm trạng bất ổn, xem mấy đề này nhất định sẽ vui vẻ, bị cuốn vào suy nghĩ, chẳng còn tâm tư nghĩ vẩn vơ nữa. Nếu ta tặng nàng, nàng chắc chắn sẽ không nhận, lại cảm thấy ta bức ép. Nhưng nếu ngươi tặng, nói là của ngươi, thì nàng nhất định sẽ nhận. Thế nào?" Thời gian thấm thoát trôi, đợi đến khi Sở Dữ giải xong mấy đề này, hôn lễ chẳng phải đã gần kề rồi sao? Mẫn Tàng Chi đêm qua suy nghĩ tới lui, cuối cùng nghĩ ra được một kế sách thiên tài như thế. Chu Chiêu nghe vậy, ánh mắt khẽ động.

nhưng trong lòng lại nặng như đá đè. Hắn cũng không thích đến Sở phủ. Ngày xưa hắn là tiểu đồng thân cận bên Chu Yến, sau khi Chu Yến qua đời, mới theo hầu Chu Chiêu. Mà Chu Chiêu lại thích cưỡi ngựa, hiếm khi sai khiến hắn làm gì nhiều. Thập Ngũ nghĩ nghĩ, không nói gì thêm, cười vui vẻ đáp, vâng ạ. Cô nương ngồi vững nhé. Từ Sở phủ về Chu phủ, hắn đã chạy không biết bao nhiêu lần. Dù nhắm mắt, ngựa cũng có thể đưa hắn về đúng chỗ. Chu Chiêu ngồi trong xe, bên ngoài bắt đầu tan tuyết, phố xá sũng nước, khắp nơi lầy lội bùn đất. Người đi đường mỗi lúc một đông. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt khẽ chau lại, trong lòng vẫn nhớ tới lời Sở Dữ nói, người thông minh nhất Trường An. Vậy thì, nếu Chu Yến thực sự nhận ra lục đạo thiên thư, có phải vì Trường Dương công chúa từng đưa cho hắn thử phá giải bí mật bên trong? Bởi nếu ống trúc này là thiên thư vô tự, thì người thường căn bản không thể phát hiện điều gì khác thường. Nhất định vật này có điểm đặc biệt, chỉ là hiện tại nàng chưa biết mà thôi. Nếu không, khi ném vào đống ống trúc trống kia, ngay cả kẻ muốn tìm nó cũng không thể tìm ra. Trường Dương công chúa đã chết, nhưng chính Tô Trường Oanh lại là người phát hiện ra cách sử dụng thật sự của nó. Vậy thì, bí mật khiến công chúa bị sát hại, tất phải liên quan đến lục đạo thiên thư. Bằng không, tại sao Chu Yến lại cố ý lựa chọn một ống trúc thần bí như thế? Chưa suy nghĩ thêm được gì, xe ngựa đã dừng lại. Chu Chiêu ra hiệu bằng tay cho Thập Ngũ rời đi trước, rồi thân hình nhẹ như yến, tung người vào trong viện. Mặt sân phủ đầy lá úa và lớp tuyết mỏng, trắng vàng xen lẫn. Mái ngói rì rì những giọt nước rơi xuống từ lớp băng đang tan, như thể cơn mưa bụi nhỏ tí tách gõ lên đất. Hiển nhiên đã lâu rồi không ai đến dọn dẹp nơi này. Sau án Sơn Minh Trường Dương, Đình Úy tự kết luận Chu Yến chỉ là kẻ xui xẻo tình cờ chứng kiến vụ giết người, rồi bị thủ tiêu diệt khẩu. Mọi điều tra đều dồn về phía công chúa, chứ không ai điều tra kỹ chỗ ở của Chu Yến. Bao năm qua, trong nhà vẫn đều đặn cử người tới quét tước, cố giữ nguyên hiện trạng như thời hắn còn sống. Chỉ là, ánh mắt Chu Chiêu khẽ ửng đỏ, nàng lần đầu tiên cảm nhận sâu sắc rằng, ca ca đã bắt đầu bị người ta lãng quên. Nàng không để bản thân chìm quá lâu trong cảm xúc, hít sâu ổn định tâm thần, bước đến gian phòng của Chu Yến. Chu Yến và nàng giống nhau, không phân biệt rõ ràng giữa phòng nghỉ và thư phòng, bởi họ thường xuyên phải xem hồ sơ vụ án suốt đêm gộp lại luôn thuận tiện hơn. Đứng trước cửa, nàng cúi người nhìn ổ khóa còn gắn nguyên. Tay cầm chìa đã rút ra, sắp tra vào khóa, thì động tác bất chợt dừng lại. Ai đó? Chu Chiêu quay phắt lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía tường viện. Chỉ nghe một giọng quen thuộc vang lên, Chiêu Chiêu, là ta. Trên đường ta gặp Thập Ngũ, hắn nói muội đến đây. Chu Chiêu nhìn gương mặt quen thuộc của Tô Trường Oanh, khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, trên khóa có vết. Gần đây có người đã đến. Trước kia vẫn có người hầu phụ trách quét dọn, ta cũng chưa từng để ý kỹ. Nói đúng hơn là, ta chưa từng nghĩ sẽ có ai muốn lén lút vào phòng của ca ca. Tô Trường Oanh sắc mặt nghiêm lại, bước đến gần cánh cửa, quan sát ổ khóa. Quả nhiên, chỗ khóa có vết xước khá rõ, thậm chí còn mới nguyên. Chuyện xảy ra trong vòng 2 ngày nay. Chu Chiêu khẽ gật đầu, thu lại tâm tư, bắt đầu cẩn thận hơn. Nàng nhẹ nhàng tra chìa vào ổ, mở khóa, nhưng không lập tức đẩy cửa bước vào, mà là cẩn thận quan sát nền nhà. Do đã một thời gian không ai đến, mặt sàn gỗ phủ một lớp bụi mỏng. Nhưng nhìn kỹ, có vài chỗ rõ ràng đã được lau qua. Quả thật có người từng tới đây. Sau khi phát hiện có bụi, để tránh lộ dấu chân, họ đã cố ý lau đi vết tích. Chu Chiêu vừa nói, vừa đưa mắt nhìn khắp gian phòng. Trái hẳn với căn phòng của nàng thường xuyên lộn xộn, phòng của Chu Yến vô cùng ngăn nắp. Từng góc một đều sạch sẽ, gọn gàng. Ngay cả những ống trúc mà hắn yêu thích cũng được sắp xếp ngay hàng thẳng lối, không lệch một phân. Trên tường có treo một bức họa, vẽ 6 người Chu Yến ngồi nơi bàn, tay cầm ống trúc chăm chú đọc, chén trà bên tay còn bốc khói. Sở Dữ nằm bên cạnh, tay cầm bút, toàn tâm toàn ý tính toán đề bài. Sau lưng họ, Tiểu Lỗ Hầu hăng hái giơ quả đào lên, Chu Chiêu tức giận nhảy lên định giành lại. Tô Trường Oanh đứng bên cạnh, ánh mắt mỉm cười dịu dàng nhìn thiếu nữ ấy, mang theo chút trêu chọc. Ở phía sau,

chân ngắn mà chạy như bay. Phía trước nàng là một con chó vàng đang hoảng hốt bỏ chạy, còn xung quanh là gà đang vỗ cánh bay loạn xạ, một cảnh tượng gà bay chó sủa sống động như thật. Tiểu nha đầu dù nhỏ tuổi, nhưng trong khí lực dồi dào, phóng khoáng không chịu thua ai. Tô Trường Oanh nhịn không nổi, bật cười thành tiếng. Chu Chiêu nghiêm giọng hắn một tiếng, cười đi cười đi. Biết vì sao trong tranh không có huynh không? Vì khi đó huynh đang bị treo. Trên sừng trâu, cả người đầy buồn thối. Thấy Tô Trường Oanh đã trông thấy, Chu Chiêu cũng không giấu giếm nữa. Nàng cẩn thận cuộn bức tranh lại, đặt vào trong rương, sau đó dựng tai lắng nghe động tĩnh xung quanh. Bốn phía viện vẫn vắng lặng như tờ. Có lẽ bởi Chu lão phu nhân bị A Hoảng đá một cước đến nôn ra máu, mẫu thân lại bệnh nặng, nên cả nhà đều dồn về chỗ đó, không còn ai canh chừng nơi này. Hai người không nấn ná thêm, Tô Trường Oanh ôm lấy hòm gỗ, thân hình lóe lên đã biến mất tại chỗ. Chu Chiêu thì nhẹ nhàng vượt tường, thong thả như đi dạo mà thực ra đang lặng lẽ quan sát bốn phía. Ai lại đột nhiên lén lút xâm nhập viện của ca ca trong hai ngày nay? Chỉ tiếc trước đây nàng không hề chú ý, không biết liệu từ trước đến nay, viện ca ca có từng bị người lạ viếng thăm hay không? Theo suy đoán trước đó, rất có thể Chu Yến đã biết về bí mật kia, nhưng mãi đến khi chết, huynh ấy vẫn không nói gì. Vậy thì liệu có phải suốt 4 năm qua, hung thủ vẫn luôn âm thầm tìm kiếm bí mật ấy, như một đôi mắt ẩn trong bóng đêm, âm thầm dõi theo tất cả những ai từng liên hệ đến Chu Yến và Trường Dương công chúa? Còn ống trúc kia, khi án xảy ra, ai ai cũng cho rằng đó là di ngôn của Chu Yến. Vậy hung thủ nghĩ gì? Nếu là người thông minh như Chu Yến, khi hung thủ còn chưa chết, tuyệt không thể để lại manh mối rõ ràng đến thế. Thế nên, rất có thể lúc hung thủ rời đi, huynh ấy vẫn còn một hơi thở cuối cùng, cố gắng đưa tay đặt lên ống trúc trống kia. Nếu không, đổi lại là nàng là hung thủ, nhất định lúc đó đã lấy ống trúc đi rồi. Lúc đó không lấy, vậy còn sau này? Chi tiết vụ án Sơn Minh, Trường Dương chưa từng công bố ra ngoài. Nhưng nếu đã dính líu đến bí mật của Hoàng thượng, thì người biết chuyện nhất định phải có địa vị cực cao. Người như vậy, chẳng lẽ không thể lấy được một ống trúc trống trong kho chứng vật của Đình Úy Tự? Ống trúc ấy do Mẫn Tàn Chi phong niêm, vẫn luôn cất trong kho vật chứng. Vì sao hung thủ không lấy? Hoặc giả, dù là hung thủ hay Lý Hoài Sơn, đều không ngăn Mẫn Tàn Chi đem ống trúc giao cho nàng. Chu Chiêu nghĩ đến đây, bước chân chợt khựng lại. Vì sao? Ngày hôm đó là giỗ của Chu Yến, Mẫn Tàn Chi đến biệt viện Sơn Minh giao trả di vật của công chúa. Trùng hợp nàng cũng ở đó, hắn liền trao ống trúc cho nàng. Có phải vì suốt 4 năm qua ống trúc chẳng có biểu hiện gì khác thường, nên bọn họ mới mất kiên nhẫn, để mặc Mẫn Tàn Chi trả lại? Hay là, bọn họ không giải được, cố ý đem giao cho nàng, rồi chờ nàng giải mã xong bọn chúng ngồi không hưởng lợi? Nghĩ đến đây, Chu Chiêu bất giác cảm thấy rợn người. Hung thủ này thâm trầm hơn cả Lý Hoài Sơn, giỏi nhẫn nại, biết chờ thời cơ. Chu Chiêu vừa bước vào ngôi nhà mới cạnh Đình Úy Tự, liền thấy Tô Trường Oanh đã ngồi sẵn bên trong. Nhưng không chỉ có hắn, A Hoảng cũng không biết đến từ lúc nào, đang ngồi xổm dưới đất, mắt trừng mắt với Tiểu Hắc Miêu, lông mày dựng ngược, hai bên căng như dây đàn, địch không động, ta không động. Chu Chiêu thấy thế bật cười, A Hoảng. A Hoảng nghe tiếng, lập tức quay đầu, A Chiêu. Ta đến bắt mạch cho ngươi. Nàng ngồi vào bên bàn, vươn tay ra. A Hoảng không hề khách sáo, đặt tay lên mạch cổ tay nàng, im lặng một lúc rồi mới gật đầu, bài thuốc này uống xong là ổn. Gần đây đừng đánh nhau. Nói đoạn lại bổ sung một câu, nếu thật muốn đánh, thì để Trường Oanh ca đánh. Việc của huynh ấy mà. Chu Chiêu bật cười, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Trường Oanh, lấy tiểu lâu ra đi, A Hoảng cùng xem có thể giải ra cái gì không. Tô Trường Oanh gật đầu, mở rương, cẩn thận dỡ lớp da bọc, đem tiểu lâu đặt lên bàn. Trong khi hắn đang mở bọc, Chu Chiêu đã kể sơ lại phát hiện trước đó cho A Hoảng nghe. Khi mô hình gỗ hoàn toàn lộ ra, nàng mới nhẹ nhàng gỡ mái nhà, lộ ra bên trong. A Hoảng, người nhớ chứ, ca ca ta chưa từng dùng khăn nào có hoa văn, chỉ dùng khăn trắng. A Hoảng gật đầu như trống bỏi, đấu lạp rung rung. Chu Chiêu đem tất cả khăn trắng trong tiểu lâu lấy ra, xếp lên mặt bàn. Nào, Các huynh nhìn có 12 chiếc khăn, mỗi chiếc đều có một chấm mực, mỗi chấm lại nằm ở vị trí khác nhau, thoạt nhìn hoàn toàn hỗn loạn, không quy tắc. Vừa nói, nàng vừa tìm một tấm lụa trắng lớn hơn, đặt bên cạnh chuẩn bị sắp xếp và phân tích dấu chấm. Liệu đây là một dạng mật mã cổ, một loại ám hiệu tinh vi, hay là lời nhắn cuối cùng của chú Yến? Lụa trắng, so với trúc giản, tiện dụng hơn nhiều trong việc viết thư, bái thiếp hoặc qua lại giữa các quý tộc. Chu Chiêu nghĩ vậy, liền rút bút ra, vung tay vẽ vài nét trên tấm lụa trắng, vẽ ngay một khung hình đúng bằng kích cỡ một chiếc khăn tay, nét vẽ ngay ngắn thẳng thớm như đo bằng thước. Nàng vừa đo đạc vừa nói, các khăn tay này được xếp chồng lên nhau, tám phần là để che giấu. Việc xếp chồng không phải ngẫu nhiên, mà là vì chúng thuộc về cùng một tổng thể, hơn nữa chắc chắn có thứ tự. Ca ca không phải người vô nghĩa lý, nếu đây là huynh ấy để lại, thì nhất định ẩn chứa thâm ý. Còn nếu không phải ca ca, thì càng chứng minh có người cố tình bày ra mật mã này, đưa đến trước mặt chúng ta đợi ta giải ra, sau đó ngồi không hưởng thành quả. Nếu vậy, nó ắt phải liên quan đến bí mật kia. Chu Chiêu vừa nói vừa cẩn thận dùng tiểu tự đánh dấu vị trí điểm mực của từng khăn, đánh số thứ tự từ 1 đến 12 theo thứ tự khi nàng lấy ra. Các huynh nhìn xem giống cái gì nào. Trước đó nàng đã định làm như thế, chỉ là trong phòng Chu Yến không tiện thực hiện. Tô Trường Oanh và A Hoảng cùng ghé đầu lại, nhìn vào tấm lụa được đánh dấu tỉ mỉ, hai hàng mày lập tức chau lại. Nhìn rối mắt, không giống hình gì cụ thể. Tô Trường Oanh trầm ngâm, có thể là cách giải một loại cơ quan nào đó. Lúc ở Thiên Anh Thành, không ít cơ quan cũng phức tạp thế này. A Hoảng gật đầu, Đấu Lạp hơi lắc lư, cũng có thể là chữ trong sách nào đó, 12 chữ hợp lại thành câu. Hoặc là chỉ dẫn địa điểm, ví như 12 nơi trong thành Trường An. Tô Trường Oanh tiếp lời, chỉ là, nếu là giải cơ quan, chúng ta không biết nó ứng với cơ quan nào. Nếu là chữ, lại không biết thuộc về sách gì. Còn nếu là tọa độ, thì cần bản đồ để đối chiếu. Chiêu Chiêu, muội nghĩ sao? Chu Chiêu chưa đáp lời, ánh mắt bỗng liếc ra ngoài cửa sổ. Mặt trời lúc này đã hoàn toàn mọc cao, ánh sáng xuyên qua những khe lá, đổ bóng lấp loáng xuống đất. Tiểu Hắc Miêu bắt đầu trở nên hoạt bát, tung tăng nhảy nhót, chiếc đuôi đen lay qua lay lại, bóng nó cũng đung đưa như có hai con mèo đồng thời chuyển động. Chu Chiêu chợt linh cảm lóe lên. Nàng lập tức gấp lại 12 chiếc khăn, đặt chúng trở lại tiểu lâu như nguyên trạng, đậy nắp lại. Sau đó quỳ ngồi sau bàn, cẩn thận di chuyển đèn dầu trên bàn, chỉnh đúng vị trí tương ứng với cách ca ca nàng từng đặt đèn. Trường Oanh, đóng hết cửa sổ, cửa chính. Ta cần dùng đèn chiếu. Tô Trường Oanh nghe xong lập tức đứng dậy, đóng hết mọi lối sáng, rồi còn ngồi chắn ánh sáng cửa sổ, tạo bóng râm trong phòng. Chu Chiêu bật đèn lên, rồi nghiêng người nhìn vào trong tiểu lâu. Tiểu lâu bằng gỗ do Chu Yến làm, kỹ nghệ còn vụng, không có cửa sổ, mái nhà thì dùng những thanh gỗ xếp dọc, mỗi thanh như một miếng ngói. Ban ngày nhìn không thấy gì lạ, nhưng khi đèn sáng rọi từ một góc tối, ánh sáng chiếu xuyên qua các kẽ gỗ. Trong chiếc tiểu lâu lập tức hiện ra những dải sáng song song, sáng, tối xen kẽ, như thể những hàng chữ bí mật ẩn hiện. Chu Chiêu ánh mắt sáng rực, thì thầm là trúc giản. Chu Chiêu đột nhiên đứng bật dậy, chạy tới bên giường lấy ra ống trúc lạnh băng, vẫn còn vết máu thẫm đỏ chính là thứ huynh trưởng nàng để lại trước khi chết. Nàng trải ống trúc ấy ra trên bàn, vết máu sẫm màu khiến người ta kinh tâm động phách. A Hoảng nhìn thấy, sống mũi cay xè, giọng nói lập tức khàn hẳn đi, đó là máu của Yến ca. Hắn nghẹn lại, như thể mang theo cơn phong hàn, ống trúc thì trống không, không có chữ nào, lại chẳng có 12 điểm mực. Mỗi thanh trúc đều nhỏ như vậy, sao mà ẩn được cơ quan? Không trách A Hoảng nghi hoặc. Ống trúc nhìn qua thật sự quá bình thường. Trên mặt trúc không có khắc gì, chẳng lộ ra chốt máy hay mấu chốt nào, thậm chí chẳng có cách nào khiến người tin được rằng bên trong nó có thể ẩn chứa bí mật kinh thiên. Có khi là ám chỉ đại lao đình úy tự. Một thanh lại một thanh, giống như song sắc ngục thất. A Hoảng đoán. Chu Chiêu khẽ cười, nhưng không bác bỏ. Nếu nàng chưa từng thấy ống trúc này phát sáng, nàng cũng sẽ tin theo hướng ấy.

nhẹ tay khều ra một lần nữa. Lần này, từ khe hở trúc giãn lộ ra một dải lụa mỏng, không trong suốt như bản đồ lúc trước, mà chỉ là một mảnh lụa bình thường. Trên đó viết một bài thơ, chữ viết nét nhỏ thanh tú, đều đặn, không có dấu hiệu vội vàng. Cô chu chiếu ảnh phiêu đông lâm, giao khang bạch diệu khai thái bình. Mộ cổ thanh thanh điệu tề hoàng, dạ tử trầm trầm ẩm hận không. Bất kiến thiên nhật. Tạm dịch, thuyền lẻ bóng soi mình trôi phía đông, xa nhìn chim diều trắng dương cánh thái bình. Trống chiều vang vọng thương tiếc tề hoàng, rượu đêm nhấn chìm oán hận hư không. Chẳng thấy mặt trời. A Hoảng ngẩng đầu lên từ đấu lạp, mắt tròn xoe, chớp chớp, cái này là có ý gì? Chu Chiêu trầm tư giây lát, trong lòng đã mơ hồ có được đáp án. Nàng cụp mắt xuống, giấu đi vẻ trào phúng nơi đáy mắt. Các người có từng nghe nói đến Loạn Ngũ công tử chăng? Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Trường Oanh và Lưu Hoảng. Tề Hoàng công từng 9 lần triệu tập chư hầu, được tôn là minh quân đứng đầu ngũ bá thời Xuân Thu, sao lại chẳng thể gọi là bậc quân chủ có đạo? Nhưng Hoàng công không có đích tử, theo tông pháp tổ tiên, lẽ ra phải lập trưởng tử Vô Khuê làm thái tử. Thế nhưng Hoàng công lại vừa hứa cho Vô Khuê kế vị, vừa lập tam tử là công tử Chiêu. Sau khi Tề Hoàng công băng hà, Loạn Ngũ tử bắt đầu, các công tử thay nhau đăng cơ, khiến nước Tề rối loạn suốt 40 năm, địa vị bá chủ từ đó tiêu tan. Tuy Tô Trường Oanh không còn ký ức, nhưng cũng từng đọc qua kinh sử, nên những chuyện trước sau của Tề Hoàng công chẳng hề xa lạ. Chu Chiêu gật đầu, người Tề thương tiếc Hoàng công, than khóc rơi lệ, chẳng phải cũng là đang hoài niệm thời Thái Bình trước cuộc tranh đoạt ngôi vị đó sao? Người đời nay tưởng nhớ Hoàng công, lòng dạ bất an, há chẳng phải đang mượn cổ ví kim? Bệ hạ có đích tử, lại chê hắn nhu nhược, e rằng sau khi băng hà, thiên hạ rơi vào tay ngoại tộc. Vì vậy, người muốn phế thái tử mà lập tam hoàng tử làm người kế vị. Trước kia chỉ là sóng ngầm, kể từ khi xảy ra biến cố ở Mê Thành, cuộc chiến đoạt vị đã lộ rõ, càng ngày càng gay gắt. Chu Chiêu không nói quá nhiều, nhưng Tô Trường Oanh cùng Lưu Hoảng há lại không hiểu cái gọi là mượn cổ ví kim kia. Trưởng Dương công chúa được bệ hạ tín nhiệm, cái gọi là bí mật kia, rất có khả năng là thứ then chốt trong cuộc tranh đoạt ngôi vị. Theo ta suy đoán, vật ấy nhất định có lợi cho tam hoàng tử mà bất lợi cho thái tử, bởi vậy công chúa mới sợ hãi bất an, chỉ mong thứ đó mãi mãi không bị phơi bày. Vừa nói, ngón tay Chu Chiêu khẽ đặt lên 4 chữ bất kiến thiên nhật không thấy ánh mặt trời. Thái tử nếu đăng cơ danh chính ngôn thuận, há cần đến thứ bí mật gì khó nói. Cho nên có thể thấy, nhất định là điềm báo cho biến động lớn. Chu Chiêu nói tới đây, các ngón tay vô thức siết lại. A Hoảng ngẩn ngơ ngẩng lên từ trong chiếc đấu lạp, giọng hắn khô khốc, chậm chậm chớp mắt, người nói. Phụ hoàng muốn phế huynh trưởng, lập tam ca. Huynh trưởng rất tốt, huynh ấy là người tốt, vì sao lại? Từ nhỏ hắn được nuôi dưỡng bên gối hoàng hậu, tuy vì tính khí kỳ quặc mà không thân thiết lắm, nhưng từ tận đáy lòng, hắn vẫn là người thuộc phe thái tử. Chu Chiêu nhìn vẻ mặt lo lắng của A Hoảng, dịu giọng an ủi, A Hoảng không cần lo, mẫu hậu của ngươi sẽ thay huynh trưởng ngươi an bài chu toàn. A Hoảng nhớ đến vẻ cương quyết thường ngày của hoàng hậu, khẽ ư một tiếng. Chu Chiêu âm thầm thở dài. Thân ở đế vương gia, làm quan nơi triều chính, không thể tránh khỏi vướng vào mưa máu gió tanh. Muốn độc thiện kỳ thân, dễ lắm sao? Nếu nói đến chuyện tranh đoạt ngôi vị, thì có nói ngàn câu vạn chữ cũng chẳng hết. Chu Chiêu thu liễm tâm thần, dồn sự chú ý quay về bài thơ kia. Công chúa giấu vật kia đi, mà mấy câu thơ này chính là để chỉ nơi cất giấu. Có lẽ cơ quan trên thẻ tre vốn đã khó giải, nên bài thơ này cũng không quá ẩn dụ, thậm chí có thể xem như chỉ rõ. Trong phủ công chúa có một hồ nước, nơi ấy chính là giao điểm giữa dòng nước sống và đông thủy. Trước kia phủ công chúa từng tổ chức yến hội mùa xuân, ta từng đến đó, còn từng chèo thuyền trên hồ. Cô chu chiếu ảnh phiêu đông lâm, giao khang bạch diệu khai thái bình. Mộ cổ thanh thanh điệu tề hoàng, dạ tử trầm trầm ẩm hận không. Chèo một con thuyền nhỏ, xuôi theo đông thủy mà đi, lúc tiếng trống chiều vang lên, thuyền quay về hướng bạch diệu, chim diều trắng bay lên. Đúng khoảnh khắc đó, hãy chú ý đến bóng phản chiếu trên thuyền, tự nhiên sẽ phát hiện ra nơi cất giấu bí mật. Chu Chiêu vừa dứt lời, căn phòng lập tức chìm trong tĩnh lặng. Ánh mắt A Hoảng rực sáng nhìn về phía Chu Chiêu, thì ra là vậy. Tô Trường Oanh không biết từ khi nào đã chống cằm, lặng lẽ nhìn nàng, đợi đến lúc ánh mắt hai người chạm nhau, hắn liền khẽ cười tán thưởng, Chiêu Chiêu thật lợi hại. Chu Chiêu ho nhẹ một tiếng, ngẩng cao đầu, cũng không hẳn là lợi hại, đúng hay không, phải đến nơi mới biết. Nói xong, sắc mặt nàng trở nên nghiêm túc, chăm chú nhìn Tô Trường Oanh cùng A Hoảng, nhưng ta tạm thời chưa định mang vật đó trở về. Ta nghi có người luôn dõi theo ta, chờ ta giải được bí mật rồi mới ra tay như chim sẻ rình sau ve sầu. Việc này liên quan đến ngôi vị Đông Cung, nếu khinh suất lấy ra, chỉ sợ sẽ khiến triều đình chấn động. Khi còn chưa rõ ai là kẻ thực sự hạ sát ca ca ta, ta không muốn vội vàng chọn phe, tránh đưa ra quyết định khiến bản thân hối hận suốt đời. Tô Trường Oanh và A Hoảng thấy nàng thần sắc nghiêm nghị, đều nghiêm túc gật đầu, nghe theo Chiêu Chiêu. Chu Chiêu thở phào nhẹ nhõm. Dù nàng tin rằng Tô Trường Oanh và A Hoảng sẽ tôn trọng lựa chọn của nàng, nhưng được nghe chính miệng họ nói ra, vẫn khiến lòng nàng vững vàng hơn nhiều. Ta chưa từng quên, lý do ta truy tìm bí mật này, chính là để tìm ra hung thủ sát hại ca ca ta. Khi nãy chúng ta đều tận mắt chứng kiến, bên trong thẻ tre này ẩn chứa hai vật vô cùng trọng yếu. Chu Chiêu ngẩng đầu, giọng điệu thong thả nhưng từng chữ đều nặng như đá tảng, một là bản đồ bí bảo của tiền triều, hai là bí mật liên quan đến việc tranh đoạt ngôi vị. Lý Hoài Sơn làm sao có thể dễ dàng lừa được Phàn Phò Mã? Nàng ngừng lại một chút, mắt khẽ nheo lại, ta đoán Lý Hoài Sơn là nhằm vào bí bảo mà đến. Nếu hắn muốn nuôi tư binh mưu phản, tất phải có một lượng tài vật khổng lồ. Trường Dương công chúa dưới sự trợ giúp của ca ca ta, đã mở được thẻ tre này, lấy được bản đồ tàn bảo. Công chúa vốn thân thiết với bệ hạ, nên hiển nhiên đã dâng lên bản đồ cho người. Bí bảo chắc chắn từ lâu đã được Phàn Phò Mã, người đứng đầu Mô Kim giáo úy âm thầm đào lấy. Lý Hoài Sơn dùng cái chết uy hiếp công chúa giao ra bản đồ, mà công chúa hẳn là không giấu giếm, đã nói cho hắn biết. Công chúa nghĩ rằng, đến lúc Lý Hoài Sơn tìm tới, chỉ cần phò mã thủ sẵn nơi đó, thì có thể thuận tay bắt trọn, vừa khử được nội gian cho bệ hạ, lại cũng là một công lớn lập được. Khi ấy Đình Úy vẫn là phụ thân ta, Chu Bất Hại chấp chưởng. Lý Hoài Sơn tuy đã tìm phục trong triều, nhưng vẫn chưa bước vào trung tâm quyền lực, hẳn chưa hề hay biết về bí mật liên quan đến việc tranh đoạt ngôi vị. Chu Chiêu nói đến đây, ánh mắt lấp lánh vẻ sâu xa. Trước đây ta từng thấy rất kỳ quặc. Nếu Lý Hoài Sơn thật sự nghi ngờ công chúa che giấu thứ gì đó quan trọng, sao hắn không bắt cóc bà, tra khảo ép cung? Vậy mà hắn lại giết người thẳng tay, rồi lại quay sang bắt đi Trường Oanh. Giờ nghĩ lại, chỉ e rằng thứ hắn muốn, hắn sớm đã có được rồi. Đối với Trường Dương công chúa mà nói, việc tiết lộ bí bảo tiền triều vốn chẳng cần canh cánh trong lòng. Đó vừa là kế quyền nghi, vừa là chiêu dụ địch, cớ sao không làm? Chu Chiêu ngẩng đầu, nhìn lướt qua Tô Trường Oanh và Lưu Hoảng, nếu Lý Hoài Sơn là vì bản đồ tàn bảo mà đến, vậy thì mọi chuyện đều hợp lý. Hắn là tâm phúc của quân chủ tiền triều, hiểu rõ các loại tàn bảo hơn người thường rất nhiều. Không biết hai người có chú ý không tấm lụa dùng để vẽ bản đồ kia, tuyệt đối không phải vật phàm. Còn giải lụa mà công chúa dùng để viết thơ, tuy quý giá, nhưng đối với hoàng thất mà nói, cũng không phải vật hiếm. Vì thế, ta đoán rằng, lúc công chúa mở được thẻ tre này, trong đó có hai tờ, một là bản đồ tàn bảo, công chúa đã dâng lên bệ hạ, còn tờ còn lại thì không phải bản đồ. Công chúa phát hiện cơ quan trên thẻ tre rất kín đáo, nên đã ghi lại thứ khiến bà khi ấy lo sợ, bất an nhất chính là đầu mối về bí mật đoạt vị và giấu vào trong đó. Đó chính là lý do vì sao rõ ràng đều là vật lấy ra từ cùng một thẻ tre, mà chất liệu lụa lại một trời một vực. Chu Chiêu nhẹ nhàng cười lạnh, ánh mắt như gợn lên tia sương mờ u uẩn, các người nghĩ xem, Lý Hoài Sơn giết chết Trường Dương công chúa, sau đó bắt Trường Oanh đi, cuối cùng hắn nhận được cái gì? Nàng ngừng một lúc, khóe môi khẽ nhếch lên, chậm rãi nói, phụ thân ta rời khỏi Đình Úy tự, Lý Hoài Sơn, trở thành tân Đình Úy. Bệ hạ có thể đem vật quan trọng ảnh hưởng đến ngôi vị Đông Cung giao cho công chúa, đủ thấy lòng tin của người đối với bà ấy. Chu Chiêu chậm rãi nói, giọng điệu rõ ràng, mạch lạc. Trong tình thế này,

Giọng tuy nhẹ nhàng nhưng không kém phần sắc lạnh, có lẽ là khác biệt ở dung mạo. Dù sao quý công tử cũng không nên sở hữu một đôi mắt sưng to hơn cả trứng gà. Hà Đình Sử lập tức bừng tỉnh, nghiến răng ken két, bước ra khỏi viện bên phải, giày dậm trên nền đất thình thịch. Ông ta kéo tay áo Chu Chiêu, lôi nàng đi thẳng ra khỏi viện như đang tránh ô uế. Suýt nữa, nếu ở lại thêm chút nữa, danh tiếng cả đời của ông có khi bị hủy mất. Nhưng ông không chú ý, ánh mắt rực lửa của đám đồng liêu trong phòng đang bám sát từng bước của họ. Chu Chiêu cũng không phản kháng, ngoan ngoãn để ông dắt đi. Đợi đến khi ra khỏi viện, xung quanh không một bóng người, nàng mới cúi người thi lễ, lão nhân gia đừng giận. Ta nghe nói ngài khóc đến chết đi sống lại, trong lòng thật sự cảm động. Khi nàng quyết định giả chết, đã lường trước sẽ có người thân thiết thương tâm. Nhưng có nghĩ thế nào, cũng chưa từng tính đến Hà Đình Sử. Dù sao ông là người của hữu viện, bình thường cũng chẳng mấy thích nàng. Hà Đình Sử đỏ mặt đến tận mang tai, đôi mắt sưng đỏ giờ càng đỏ hơn, chẳng khác gì hai quả trứng lòng đào rắc ớt. Ông hừ lạnh, đừng tự tâng bốc mình. Ai khóc vì ngươi? Ta là lo giữ lấy danh tiếng tốt đẹp. Đồng lưu trong đình úy tự qua đời, lẽ nào ta lại không tỏ chút đau thương? Cầu cho ngươi chết luôn ấy, như thế tả viện làm sao còn tranh với hữu viện được. Miệng tuy độc, nhưng ánh mắt ông ta vẫn đảo quanh nhìn Chu Chiêu, thấy nàng chẳng còn chút vẻ yếu đuối nằm trong quan tài như hôm ấy, trong lòng liền nhẹ nhõm hẳn. Tuy vậy, vẻ mặt vẫn cố giữ một tầng chán ghét, ngươi tới tìm lão phu làm gì? Đừng quên trước khi đi Mê Thành, lão phu từng hứa sẽ chọn ngươi, ngươi đã hứa với lão phu điều kiện gì? Chết sớm vậy, ta biết đi đâu đòi nợ. Nói rồi, ông quay người, đi thẳng về tiểu viện trúc của mình trong đình úy tự. Chẳng phải vừa sống lại, liền tới trả nợ cho ngài sao? Chu Chiêu nhẹ nhàng bước theo, lời nói như gió xuân thổi qua giếng cổ, hiện giờ ta vừa lập công lớn, lại mới được thăng làm đình sử chưa lâu, không tiện đề bạc ngay, nhưng cũng xem như có chút thể diện trước mặt bệ hạ. Nếu ta đệ trình đề nghị cải cách luật pháp, bãi bỏ nhục hình, bệ hạ ít nhiều cũng phải cân nhắc đôi chút, chẳng lẽ lại không nghe tiểu anh hùng nói gì sao? Hơn nữa, đình úy tự vừa xảy ra chuyện phản bội của Lý Hoài Sơn, mất sạch mặt mũi, ra ngoài ai cũng nhìn chúng ta như chó hoang. Ngay lúc này, chính là lúc cần làm chút chính sự đàng hoàng, vớt vát lại uy tín cho đình úy tự. Phải nói là cơ hội ngàn năm có một, chỉ thiếu một vụ án làm mồi dẫn lửa mà thôi. Hà Đình Sử quay lại, ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Tiểu viện này là nơi ông hay ghé qua nghỉ ngơi vào buổi trưa, nên đồ dùng đủ đầy, trà nước điểm tâm đều sẵn cả. Ông vốn định sai nàng rót trà, nhưng nghĩ đến việc cô nương này mới từ cõi chết trở về, cuối cùng cũng đành hừ hừ bưng ấm trà rót cho nàng một chén. Rồi lại đẩy đĩa bánh táo đỏ tới trước mặt nàng, ăn nhiều vào, kẻo người ngoài lại tưởng bổng lộc của đình úy tự ít tới mức khiến quỷ đói cũng chết đói. Nói rồi, ông nhíu mày, nghĩ ngợi điều gì đó, lại ngẩng đầu, nhìn nàng thật sâu, ngươi quả thực biết chọn thời cơ. Có điều, làm vậy sẽ tiêu hao công lao của ngươi. Công lao ấy, là mạng nàng đổi lấy. Nàng tuổi còn nhỏ, chưa tròn 20, đã là đình sử, địa vị ngang ông một lão già sắp về hưu. Vừa mới được thăng chức, sao lại có thể lập tức lại đề bạc chuyện lớn như thế? Bệ hạ dẫu có ý đè ép nàng một phen, nhưng công lao vẫn là công lao. Hà Đình Sử chậm rãi nói, ánh mắt lộ ra một tia trầm trọng, mang theo từng trải của người đã đứng trong triều cục hàng chục năm. Hiện tại xem ra chưa có ích lợi gì, nhưng đợi đến khi nàng đủ tư lịch, đến lúc có thể thăng tiến nữa, công lao này sẽ trở thành vốn liếng quý giá. Công lao cũng như nhân tình, đều là thứ sẽ bị tiêu hao. Còn chuyện sửa luật, phế bỏ nhục hình đó không phải chuyện nói một câu là xong. Không tránh khỏi phải trải qua một phen đấu khẩu kịch liệt, cuối cùng có thành hay không, vẫn phải trông vào ý của bệ hạ. Ông nheo đôi mắt sưng húp, lắc đầu cười khổ, lão phu đã nửa thân vào đất, sao có thể dùng công lao của một tiểu hài tử để thực hiện tâm nguyện cả đời của mình. Lão phu còn chưa vô sĩ đến mức ấy. Rồi ông nghiêm giọng, giọng chậm mà chắc, ngươi tuổi còn trẻ, chớ nên nóng vội. Chỉ cần ngươi còn ở vị trí đó, một ngày nào đó thực hiện được, dù lúc ấy lão phu đã chầu trời, ngươi chỉ cần đến mộ phần của ta, đốt một nén hương kể lại, ta cũng coi như ngươi giữ lời hứa. Nói xong, ông lại lườm Chu Chiêu một cái bằng đôi mắt sưng như hai hạt hồng trứng muối. Lão phu ở Đình Úy Tự bao năm, chưa từng thấy ai vận mệnh éo le như ngươi. Điều tra vụ án, ngày nào cũng như dạo chơi trên con đường tới âm phủ. Chu Chiêu vừa nghe xong, ngực như bị ai bóp nghẹt. Quả không hổ danh Đình Úy Tự, miệng độc là công pháp truyền thừa, sát thương tinh thần là tuyệt kỹ gia truyền. Nhìn thấy Chu Chiêu bị nghẹn họng, Hà Đình Sử cuối cùng cũng được giải tỏa chút hờn dỗi, tâm trạng tốt hơn hẳn. Ông khẽ thở dài, không ngờ đi một vòng, Đình Úy Tự vẫn phải mang họ Chu. Ta đã tính chuyện dời mộ tổ đến cạnh mộ tổ nhà các ngươi rồi. Lão phu mới vào triều làm quan, nội tổ phụ nhà ngươi Chu lão gia đã là Đình Úy. Đợi đến khi ta có chút năng lực, lại đến lượt phụ thân ngươi xuất hiện như sao chổi. Lúc ấy, trong triều chỉ có mỗi Lý Hoài Sơn là có thể so kè với phụ thân ngươi. Chỉ là hắn thủy chung không vào Đình Úy Tự, cứ quanh quẩn ở các địa phương. Ta từng nghĩ, Lý Hoài Sơn không vào Trường An, hẳn là vì thấy Chu gia thế lực quá lớn, cho dù có đến, cũng chỉ là làm kẻ dưới tay mà thôi. Lúc ấy, Chu gia tại Đình Úy Tự thật sự quyền thế như mặt trời ban trưa. Chu Bất Hại đương độ tráng niên, Chu Yến tài năng đã bắt đầu lộ rõ. Tuy trong nhà có một ma vương tiểu muội quậy phá khắp nơi, nhưng đã sớm được đính hôn với phủ Lỗ Hầu, sớm muộn gì cũng đi hại nhà người ta. Ta từng có vô số đêm nằm gặm chăn, nghĩ đến chuyện dời tổ mộ để cầu phong thủy. Hà Đình Sử nói, mắt ánh lên một tia chua chát pha hài hước. Sau đó, thần sắc ông hơi trầm lại, sau này Lý Hoài Sơn quả thật cũng vào triều, nhưng lại không vào Đình Úy Tự, mà tới Thập Tam Tào. Ta khi đó còn lấy làm tiếc, làm tể tướng thuộc quan thì làm sao sánh được với việc nắm thực quyền tại Đình Úy Tự. Với tài năng của hắn, vào nơi đó đúng là lãng phí trời ban. Nào ngờ, hắn không chỉ là dư nghiệt tiền triều, mà còn tung ra chiêu rút củi đáy nồi, trực tiếp lay chuyển gốc rễ. Phụ thân ngươi vốn không có đại tội, tuyệt đối không thể rời khỏi Đình Úy Tự, mà không có ông ấy rời đi, Lý Hoài Sơn vĩnh viễn không thể làm Đình Úy. Nhưng chỉ cần ông ấy phạm phải sai lầm lớn, công chúa bị hại, tiểu Lỗ Hầu mất tích, không tra được rõ ràng. Bệ hạ nổi giận, tất cần có người chịu trách nhiệm. Hắn thật là lợi hại, tính toán đến từng bước, chỉ cần phụ thân ngươi rời đi, hắn chính là người duy nhất đủ tư cách kế nhiệm Đình Úy. Lý Hoài Sơn có thật tài. Chính vì vậy, ta càng tiếc cho hắn vì sao không đi con đường sáng, lại chọn đắm chìm vào lầm lạc. Người làm việc ở Đình Úy Tự, tay nắm sinh sát, quyền hành cực lớn, càng không thể để lòng bị mê hoặc bởi quyền lực. Nếu không, sẽ mất đi công chính, chỉ có thể bước một đường, đến diệt vong. Lý Hoài Sơn từng vào Thập Tam Tào ư? Ta trước giờ chưa từng nghe nói. Chu Chiêu lộ vẻ tò mò. Từ lúc nàng phát hiện nghĩa phụ là Lý Hoài Sơn đến khi nhanh chóng ra tay đối phó, đến nay chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi. Nàng còn chưa kịp điều tra rõ quá khứ của Lý Hoài Sơn. Thập Tam Tào là thuộc quan dưới trướng thừa tướng phủ, có thể xem là một dạng cận thần thân cận với thiên tử. Đại khải triều dưới bệ hạ có Tam Công Cửu Khanh, Tam Công là thừa tướng, thái úy và ngự sử đại phu. Khi còn ở Thiên Anh Thành, người từng cùng nàng phối hợp trong và ngoài Tri Châu Đới Địa tên Triệu Dịch Chu chính là thế tử của Hoài Dương Hầu, lại là môn sinh của thừa tướng. Y từng lịch luyện ở địa phương, không biết hiện giờ đã quay về Trường An, có vào được Thập Tam Tào hay chưa. Còn thái úy, nắm giữ đại quyền quân sự, Hách Đình, vị công tử ăn chơi mà nàng từng vài lần đụng mặt khi tra án, chính là hậu duệ của Hách thái úy. Còn lại Cửu Khanh, Đình úy, Thiếu Phủ, Vệ úy, Tông Chính vân vân, đều là những trọng thần quyền cao chức trọng. Hà Đình Sử khẽ gật đầu, hắn chính là mượn danh nghĩa này mà vào Trường An. Chưa kịp chính thức nhận chức, thì Đình Úy khuyết vị, liền bị điều đến tiếp quản. Hắn vừa tới, Đình Úy tự lập tức được thanh trừ một phen. Người thuộc phe cha ngươi, chỉ còn lại cái pháo nổ Từ Quân ấy thôi. Từ Quân tính khí bộc trực, khó làm đại dụng. Được làm Đình Sử đã là đỉnh rồi, còn muốn lên cao hơn thì thật quá khó. Chu gia là thế gia pháp học, đệ tử môn sinh đông đúc, nếu muốn nhổ tận gốc e là quá mức trắng trợn. Dẫu sao, pháp luật không phải là thứ ai cũng có thể tùy tiện vận dụng. Dù thế nào, cuối cùng cũng khó tránh khỏi phải dùng đến người Chu thị. Hà Đình Sử nói rồi, nhìn quanh một lượt,

hung thủ bế thi thể lên, mang đến chỗ này. Dù thế nào, thi thể cũng không thể tự nhiên ngừng chảy máu được. Hoặc là tại chỗ này cho thi thể lên xe, hoặc hung thủ cõng thi thể dùng khinh công rời đi. Nói đến đây, Chu Chiêu chăm chú nhìn những giọt máu trên đất. Trong đó, có một vết bị bánh xe cán qua, mép máu bị ép thành vệt dẹt. Nàng đo đạc ước lượng khoảng cách bánh xe, dịch người theo hướng đó, quả nhiên lại phát hiện thêm một vệt máu mờ nhạt. Xem ra là khả năng thứ nhất hung thủ đã dùng xe đưa thi thể đi rồi. Hướng di chuyển là về phía đông. Hàn Trạch nghe chuyện, trong lòng vô cùng tò mò. Hắn vốn là kẻ khó giữ kín miệng, lúc trước vì bị Tô Trường Oanh trấn áp, nên đành nhịn không mở lời. Nhưng chớp mắt đã quên mất, lại buộc miệng hỏi, Chiêu tỷ, vì sao lại đoán hung thủ đi về hướng đông? Chu Chiêu chỉ vào vết máu bị bánh xe cán qua trên mặt đất, vết máu do bánh xe ép thành, kéo dài về phía đông, càng lúc càng mờ nhạt rồi biến mất. Nàng vừa nói, vừa ngẩng đầu nhìn về phía Tô Trường Oanh, người đầu tiên đến hiện trường án mạng trong đám huynh đệ Bắc Quân là ai? Ta có việc cần hỏi. Tô Trường Oanh nghe vậy liền quay người, nhìn về phía đám binh sĩ Bắc Quân đang kéo cấm mã vây quanh ngõ nhỏ, cao giọng gọi, Thái Diễn. Tên tiểu binh tên Thái Diễn nghe thấy, ánh mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên, rồi lập tức lộ vẻ kích động. Ba chân bốn cẳng chạy tới, tướng quân, ngài sao biết được tên tiểu nhân? Trước đó khi Tô Trường Oanh đến hỏi tình hình vụ án, hắn đã khai báo hết thảy, nhưng lúc ấy vì quá hồi hộp, quên mất tự báo tên mình. Giờ đây, đứng chờ mà dạ nơm nớp, sợ lần này mất cơ hội lọt vào mắt xanh của tướng quân. Thái Diễn nói xong, trong lòng lại thấy hối hận, là Tô Trường Oanh trách tội, ánh mắt lộ rõ vẻ bất an. Tô Trường Oanh chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái, ngươi cầm thương khá giỏi, lại có thính giác nhạy bén. Tiểu đại nhân của Đình úy tự có lời muốn hỏi ngươi. Thái Diễn chỉ cảm thấy trái tim đập thình thịch, ánh mắt nhìn Tô Trường Oanh tràn đầy kính ngưỡng, nghĩ thầm, tướng quân quả nhiên đã nhớ kỹ mình. Hắn hít sâu một hơi, ôm quyền hành lễ với Chu Chiêu, tiểu đại nhân, xin cứ hỏi. Chu Chiêu không để ý đến sự vui mừng lộ rõ trên mặt hắn. Lạnh nhạt hỏi, ngươi là người nghe thấy tiếng ai đó ngân nga tiểu khúc trước tiên rồi chạy đến xem xét. Vậy ngươi có nghe được tiếng bánh xe hay không? Thái Diễn sững người. Chu Chiêu bổ sung, căn cứ vào khoảng cách giữa hai vệt bánh xe in máu, có thể suy đoán cỡ bánh xe. Bánh này nhỏ hơn bánh xe ngựa thường thấy, khả năng lớn là xe tay đẩy, hoặc xe lùi xe bò. Thái Diễn gãi đầu, ấp úng, không có gì đặc biệt. Hắn nói được nửa câu, Tô Trường Oanh liền lạnh giọng, bất luận có khả nghi hay không, tất cả mọi chuyện đều phải bẩm rõ. Thái Diễn nghĩ kỹ lại, sắc mặt chợt biến, tướng quân, là xe đẩy phân đêm. Khi tiểu nhân nghe thấy tiếng hát, liền cùng Trần Triều Tiên Phong lao tới. Tiểu nhân đi trước, hắn theo sau. Vì cả hai mặc giáp nặng, khi chạy vang lên tiếng lách cách, nên thực sự không nghe rõ tiếng bánh xe. Nhưng lúc tới vũng máu, khóe mắt tiểu nhân liếc thấy một chiếc xe đẩy phân đêm đang từ phía nam chậm chậm lướt qua miệng hẻm về hướng bắc, chỉ kịp nhìn thấy một góc đuôi xe. Bình thường tuần tra ban đêm, chúng ta vẫn hay gặp xe đẩy phân như vậy. Tiểu nhân còn nhớ rõ, người đẩy xe ấy là một lão già, má phải mọc một nốt ruồi, lưng hơi còng, mọi người gọi ông ta là hẻm bá. Nói đến đây, sắc mặt Thái Diễn trắng bệch, vội vàng quỳ xuống xin tội, tướng quân, là thuộc hạ sơ suất. Bởi chiếc xe đẩy phân đêm thường xuyên qua lại, giống như một phần quen thuộc của thành Trường An về đêm, hắn đã lơ là, không hề nghĩ nó có liên quan đến vụ án. Hơn nữa, lúc ấy chỉ thoáng thấy một góc xe, chưa kịp suy xét, thì đồng đội khác đã kéo đến, lo việc bẩm báo rồi. Chu Chiêu và Tô Trường Oanh trao đổi ánh mắt, trong chớp mắt, cả hai đồng loạt tung người, nhảy lên mái nhà lao vút đi. Hàn Trạch thấy vậy, quát lớn, Thái Diễn còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau dẫn bọn ta đi tìm cái lão hẻm bá ấy. Ta trái, huynh phải. Chu Chiêu vừa phối hợp ra hiệu tay cho Tô Trường Oanh, thì thình lình cảm thấy eo lưng bị siết chặt, cả người nàng bị Tô Trường Oanh bế ngang lên. Nàng giật mình thất thanh, suýt nữa ném cả lò sưởi trong tay vào trán hắn. Huynh làm gì vậy? Tô Trường Oanh ôm nàng chặt thêm chút nữa, thân thể nàng còn chưa hoàn toàn bình phục, không nên tùy tiện vận dụng khinh công. Đã có mục tiêu rồi, không cần gấp. huống chi còn có Mẫn Tàn Chi lo liệu. Chu Chiêu chợt hiểu ra. Nàng ngẩng đầu nhìn Tô Trường Oanh, ánh trăng soi lên gương mặt hắn, đường nét xương hàm cứng cáp rõ ràng, yết hầu lúc nói chuyện khẽ động đậy, khiến mặt nàng không khỏi nóng bừng. Nàng khẽ hắn giọng, huynh, cũng biết dùng người thật đấy. Không chỉ biết dùng người, mà còn rất biết trêu chọc người nữa. Mẫn Tàn Chi vốn là bậc đại sư điều hương, trời sinh có chiếc mũi cực kỳ thính nhạy, có thể phân biệt đủ loại hương khí. Chỉ là lần này, hắn phải ngửi thối tìm dấu rồi. Tô Trường Oanh khẽ bật cười, ngực khẽ chấn động khiến Chu Chiêu cảm nhận được. Nàng không dám nhìn hắn, chỉ ngửa đầu nhìn lên bầu trời, lại vừa nhìn liền ngẩn ra. Không biết từ khi nào, vòng trời đã trải đầy tinh tú, dường như chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm vào dòng ngân hà lấp lánh. Chu Chiêu còn đang thất thần thì nghe Tô Trường Oanh trầm giọng nói, ôm chắc vào, ta nhìn thấy rồi. Chu Chiêu lập tức hồi thần, vội vòng tay ôm chặt cổ hắn, cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên thấy ở góc chết của một ngõ cụt, có một chiếc xe đẩy đựng phân đêm đang dừng lại. Tô Trường Oanh nhẹ nhàng đáp xuống đất, thả Chu Chiêu xuống. Ngay lúc ấy, tiếng vó ngựa dồn dập từ xa truyền tới, Mẫn Tàn Chi dẫn theo đám huynh đệ bắt quân chạy đến. Hắn sắc mặt tái nhợt, tay che kín miệng mũi, vừa thoáng nhìn chiếc xe đẩy phân kia đã không nhịn được, ôm tường khô khốc nôn mửa, vừa nôn vừa lục lọi trong ống tay áo, lấy ra một túi hương, bịt kín mũi. Chu Chiêu thấy vậy, không khỏi vui sướng khi người gặp họa, liếc nhìn hắn một cái, Mẫn Văn Thư, bằng không mời ngươi tự mình ngửi xem, trong xe có mùi máu tươi không? Mẫn Tàn Chi không đáp lời. Một bên, Hàn Trạch đã mắt sáng rỡ nhìn hắn, Tàn Chi huynh, cái mũi của huynh quả là lợi hại. So với con chó mà phụ thân ta nuôi còn nhạy hơn ba phần. Mẫn Tàn Chi lúc này cũng đã đỡ hơn, nghiến răng nghiến lợi lườm Hàn Trạch. Hắn đúng là lắm chuyện, chẳng qua chỉ buộc miệng khoe mình có thể lần theo mùi mà tìm được chiếc xe đẩy phân đêm này, liền bị bắt quân lôi đi suốt dọc đường. Không mở miệng thì người ta cũng không nghĩ ngươi câm. Gà chó thăng thiên, chỉ cần có ngươi làm chó là đủ rồi. Hàn Trạch cười hì hì, huynh cũng nghĩ thế à? Nhưng đâu có xung đột gì. Dù sao ta ở Bắc Quân, Tàn Chi huynh ở Đình Úy Tự, huynh thích làm chó thì ta làm gà cũng được. Mẫn Tàn Chi nhìn Hàn Trạch như nhìn kẻ ngốc, chỉ cảm thấy thật phí lời với hắn. Chu Chiêu nghe Mẫn Tàn Chi bị nói đến mức không cãi nổi, trong lòng thầm hả hê. Chuyện hắn hại Sở Dữ tỷ tỷ của nàng bị thương, bị tổn thương tâm can, nàng vẫn còn ghi hận trong lòng đây. Chỉ là, nàng cũng không thực sự định để Mẫn Tàn Chi tiến lên kiểm tra. Tên kia vốn chẳng có chút võ nghệ nào, lỡ xảy ra biến cố, thật sự không ổn. Nghĩ vậy, Chu Chiêu rút ra chủy thủ trong tay, tiến lên một bước, định lật nắp xe phân. Nhưng còn chưa kịp động thủ, đã bị Tô Trường Oanh kéo ngược lại sau lưng, trường kiếm trong tay hắn đã nhanh hơn một bước, đưa mũi kiếm nhấc lấy nắp xe. Chu Chiêu ánh mắt sáng lên, vội nói, chọc vào phía dưới. Tô Trường Oanh thoáng sửng sốt, lập tức nghe theo nàng, trường kiếm đâm thẳng vào đáy xe. Chỉ nghe một tiếng rắc, đáy xe lập tức vỡ vụn ra từng mảnh, nhưng cảnh tượng nước thải tràn ra mà mọi người dự liệu lại không xảy ra. Thay vào đó, một thi thể đẫm máu, theo đám gỗ vụn mà rơi bịch xuống đất. Tô Trường Oanh ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng ra lệnh, tiếp tục tìm kiếm, không để kẻ nào trốn thoát. Các bạn vừa nghe hết tập truyện Chính Chương Kỳ Án của tác giả Phạn Đoàn Đào Tử Khống. Hẹn gặp lại các bạn trong các phần tiếp theo. Vui lòng quyên tặng cho kênh theo info trong phần mô tả để lấy kinh phí mua truyện và ghi giọng đọc. Nếu không thể quyên tặng, vui lòng đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần nhóm dịch bạn nhé. Cảm ơn nhiều và hẹn gặp lại.